sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 35, góc truyện audio.com. Hừm, đến làng khoảng tiếng đồng hồ, tôi nghe thấy tiếng động lạ khi đang làm việc ở sau xe. Ngoài chiếc xe ngựa của tôi là một người đàn ông trông rất nôn nóng dậm chân chờ đợi. Trên giữ chặt cái túi, có việc gì mà vội vã vậy? Chìa khóa kinh doanh là phải luôn tỏ ra vẻ tò mò trước. Này, ông anh kia, có việc gì vậy? Tôi cần về làng mình ở bên kia dãy núi ngay bây giờ. Tại sao lại phải quay về? Lịnh trình các xe vừa đi qua mà. Người thanh niên muốn mua thuốc cho cha mẹ mình. Chưa kịp kể xong tình hình, Firo đã bắt đầu chạy. Được rồi, mọi giây phút đều quan trọng. Tôi hiểu sự tình của người thanh niên này. Vì vậy nên anh ta mới bắt chuyến xe của tôi. Xem nào, phí đi lại để quay về ngôi làng sau núi ấy là khoảng 50 đồng. Firo, nếu như đi hết tốc độ thì mất bao lâu? Để xem nếu Firo không phải kéo xe ngựa có hàng hóa kia thì nhanh thôi. Hiểu rồi, tôi quay về phía Raftalia. Em ấy hiểu ý tôi và gật đầu. Ta sẽ lấy một đồng bạc. Được chứ, ấy, người thanh niên sửng sốt. Tôi vừa mua thuốc xong, nên cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Giá một đồng bạc như vậy trong lúc này là rẻ rồi đó. Có thể trả ta bằng dược liệu cũng được. Đó là yêu cầu cuối rồi đó. Đành vậy thỏa thuận xong. Firo liền bỏ xe ngựa một bên và kéo chiếc xe toa móc quay về phía đối diện lại. Tôi và người thanh niên lên xe. Firo bắt đầu nắm lấy xe. Em kéo đây. Firo nắm chặt xe và lao vọt về phía trước. Raftalia đang vẫy tay đằng xa nhỏ dần. Đúng là khi chạy hết mình, Firo còn nhanh hơn gấp đôi Filorio bình thường. Đờ, đúng là tốc độ đáng sợ, không phải cha mẹ ngươi đang cần thuốc sao? Giữ chặt chúng vào, vâng, chỉ một lát sau, chúng tôi đã đến nơi. Người thanh niên nhanh chóng chạy nhanh vào nhà, tôi cũng đi theo sau. Đây đúng là căn hộ bình thường như bao ngôi làng khác. Tiếng ho khụ phát ra từ sau gian nhà. Mẹ, con mua thuốc về rồi đây. Ráng chịu chút mẹ uống đi. Khi tôi vào phòng, một lão bà khuôn mặt xanh xao trông gần đất xa trời đến nơi rồi. Đó là loại thuốc gì vậy? Có vẻ nó còn tốt hơn những loại thuốc mà tôi biết. Bết em, này, trước khi cho bà ấy uống, hãy đun nóng nó lên. Có ổn không? Hãy đưa ta xem nào. Tôi cầm lấy chỗ thuốc và đến gần cho bà ấy dùng. Trong lúc đó tôi vuốt lưng cho bà lão. Kỹ năng từ khiên giúp tăng tác dụng của thuốc lên xem ra đang hiệu quả. Khụ khụ, khụ, bà ấy cuối cùng cũng đã uống hết số thuốc. Lúc này trong mắt tôi, bỗng xuất hiện ánh sáng mờ tòa. Rõ ràng là nó rất hiệu quả. Tình trạng của bà lão cải thiện rõ rệt. Nước da đã trở lại hồng hào và cơn ho cũng bắt đầu giảm. Bà nên nghỉ bây giờ. Con bà sẽ mang thức ăn đến. Bà lão run rẩy nhìn về phía tôi. Còn, bây giờ, tôi đến phòng bếp nơi người con đang ở đó. Mẹ tôi đã uống hết chưa? Rồi, tình trạng của bà ấy đã ổn định. Tốt hơn rồi. Hai vai người thanh niên trùng xuống khi nghe thấy. Người có thể thanh toán cho ta sau cũng được. Vâng, tôi rời căn nhà và đi đến nơi Firo đang đứng đợi. Lúc đang chuẩn bị hành lý để rời đi thì người thanh niên ngập ngùng tới. Sao vậy, nhờ có ngài, mà bệnh tình mẹ tôi mới khuyên giảm. Cảm ơn ngài, không cần thiết phải cảm ơn ta đâu. Tôi vẫn còn tiếng xấu. Vì thế nếu người ta biết được việc này sẽ chỉ càng làm tăng nghi ngờ hơn thôi. Vậy thì chí ít hãy cho tôi biết danh tính của ngài. Ta không có lý do gì phải làm vậy. Tất cả là do tác dụng của thuốc thôi. Nào bây giờ thì trả ta một đồng bạc hay bằng dược liệu nào đó đi. Vâng, người thanh niên liền đưa tôi ít vật dụng và túi thức ăn. Cảm ơn, chúc tốt lành và hẹn gặp lại. Cảm tạ ngài rất nhiều. Chàng thanh niên này đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cũng phải nói, khi tôi quay trở lại thăm, thì bà lão lại trở nên đầy sức sống tràn đầy năng lượng hơn so với tuổi của một bà già. Tôi cũng trở lại với công việc của mình, vừa bán hàng vừa bắt đầu pha chế thuốc trong tấm giấy da. Đồng thời cũng dịch sách công thức tầm trung, nó có vẻ dễ hơn so với dịch sách phép thuật. tôi đã mệt lử người. Cần dịch được công thức của thuốc trị liệu rồi. Chặng đường bước đi đã khá dài rồi. Rất nhiều sự việc đã xảy ra trong vài tháng gần đây. Tôi vẫn nghĩ sao nếu như mình có thể quay về thế giới của tôi. Nào Fumi, Sama, em bán hàng xong rồi. Chúng tôi đến làng thường vào lúc xế trưa hoặc đã sầm tối. Em có thể mang hàng lý và giấy tờ đến làng kế bên không? Vâng, tôi xuống xe và lấy số hàng mà có người đã nhận đạt. Đống hàng này cũng không đáng giá lắm nhưng tôi vẫn có thể kiếm được chút đỉnh từ nó. Tôi tiếp tục di chuyển sang những làng, thị trấn khác buôn bán. Hình như rằng nếu tôi cho bệnh nhân uống thuốc theo phương pháp hợp lý, hiệu quả của nó còn cao hơn. Sau 2 tuần, chúng tôi đã trở nên nổi tiếng là người bán rong có con chim thú quý hiếm. Mức độ uy tín của tôi tăng cao, khách hàng càng đến nhiều hơn, số tiền của tôi kiếm được dần dần tăng lên. Đúng là một công đôi việc, vừa đi khắp nơi buôn bán, trên đường có thể săn những quái thú, hấp thụ chúng vào khiên, cải thiện chỉ số bản thân mình. Trên đường đi, tôi nhận ra rằng từng vùng đều có những loại quái thú riêng biệt. Cùng với công việc buôn bán, sức mạnh của khiên mạnh lên dần. Tôi cũng nghe được rất nhiều thông tin đồn thổi. Tôi không hề biết đến những việc làm của các hiệp sĩ khác. Motoyasu, Zen và Isuki. Motoyasu thì đang ở vùng Tây Nam. Tôi nghe rằng hắn giải quyết nạn đói của dân làng ở đấy bằng việc cho họ một loại cây trồng thần kỳ. Kiến thức hiểu biết vậy chắc là lôi từ game ra. Zen thì ở phía đông nam nơi mà quỷ dữ và quái thú đang hoành hành. Có tin đồn hắn đã khiêu chiến với một con rồng. Và Isuki sao nhỉ, hình như đã hạ bệ tên bạo chúa ở tiểu quốc gia phía bắc. Nhưng không hề có chứng cứ cho biết kẻ đã bị Isuki hạ là ai. Và có nhiều tin đồn khẳng định rằng Isuki, cung hiệp sĩ là người mạnh nhất trong 4 hiệp sĩ. Cuộc hành trình của chúng tôi tiếp tục. Kết quả sau 2 tuần, tôi LVL-34, Raftalia LVL-37, Firo LVL-32. Chúng tôi đã mạnh hơn. Firo phát triển mạnh như vậy vì nó là ma thú, đặc biệt là sức mạnh vật lý. Trước đây Firo kéo xe bằng 2 tay, cánh, nhưng bây giờ có thể kéo bằng 1 tay trong khi ngáp. Xe kéo giờ nhẹ quá à, Firo chẳng còn chút động lực nào cả. Xét ra cũng là một điều tốt, đúng là kỹ năng, bội trưởng từ khiên có hoạt động. Bên cạnh đó cũng có những thay đổi, khiên Pitchax đã mở khóa trang bị hỗ trợ, kỹ năng khai thác mỏ một khiên Crystal Ore đã mở khóa, trang bị hỗ trợ, nghề thủ công một tôi có được 2 khiên này trên đường đi qua thị trấn mỏ. Hấp thụ từ cái cuốc phước trên đường và mảnh quạng, dù rằng 2 kỹ năng trên rất tốt để kiếm tiền nhưng tôi lại thiếu thông tin. Nếu tôi chế biến quạng thất bại, thì nó sẽ vô dụng, nên tôi nghĩ cần công thức làm, và tôi cũng đã xử lý quyển công thức trung cấp. Việc này tốn 2 tuần để giải mật mã và thêm 3 tuần tôi không hề hiểu quyển sách và phải thi nhìn chằm chằm vào quyển sách. Thuốc giải độc, thuốc diệt cỏ, thuốc chữa lành dạng mỡ, thuốc trị bệnh, đã làm được, thuốc bổ, đã làm được, thuốc dùng axit mạnh nước phép thuật dược liệu hồi phục linh hồn. Nguyên văn, Soul Healing Medicine, thuốc diệt trùng đó là những gì tôi có thể giải mã được. Các loại cơ bản này có thể hiệu lực khác nhau nếu biết pha chế. Tôi không chắc lắm, nhưng khi hiểu quyển sách nó có thể cho tôi điểm lợi. Lúc này tôi đưa quyển sách để khiên hấp thụ và kết quả là mở khóa khiên sách trang bị hỗ trợ, Magical Power Up, nhỏ, ngay buổi sáng hôm sau. Bọn quái Chen xuất hiện nhưng nhanh chóng bị giải quyết, đạt được yêu cầu sử dụng khiên Chen, đạt được yêu cầu sử dụng khiên Chen xanh, đạt được yêu cầu sử dụng khiên Chen đen. Khiên Chen đã mở khóa trang bị hỗ trợ, Let Appraisal 2, thẩm định đĩa. Khiên Chen xanh đã mở khóa trang bị hỗ trợ, công thức pha trộn tầm trung, Intermediate Compound Recipe. Một khiên Chen đen đã mở khóa trang bị hỗ trợ, Hấp Compound. Thật đúng là khổ sở mà dịch mà. Sau khi dịch xong chỗ sách kia, tất cả tôi có thể hiểu bây giờ là cách làm thuốc chữa dạng mỡ ư, dù gì cũng cần nguyên liệu. Biết đâu đám quái sẽ có. Nhìn còn 2, 3 trang giấy nữa mà tôi sắp khóc. You know that feeling, bro. Tôi đã biết cách chế tạo thuốc súng. Tôi cho chúng vào túi và bắt đầu chế tạo một quả bom thô. Sau khi vứt nó vào bãi quái, tôi nấp về một bên. Nhưng mà, sức công phá của nó quá tệ. Nó chỉ đủ công phá được cái túi nếu như tôi có thể tấn công bằng thứ này. Thì nó có vẻ tuyệt đấy. Axit mạnh thì tôi đựng nó trong bình sứ. Tên nó vậy chứ nó còn kém hơn axit sulfuric. Nó không phải là dược liệu. Nhưng tôi có thể pha nó vào trong nước. Tôi cũng chẳng biết xử lý nó như thế nào nên đành cho khiên hấp thụ thử. Nước phép thuật có khả năng khôi phục sức mạnh phép thuật. Nhưng nguyên liệu lại hiếm và khó tìm. Soul Healing Medicine thì khôi phục điểm SP. Cũng khá hiếm để chế tạo. Thuốc diệt trùng thì dễ rồi. Tôi đã pha chế và dùng nó lên mấy con côn trùng đạt được hiệu quả. Trong quyển sách công thức này, thuốc giải độc, thuốc lành dạng mỡ và thuốc diệt trùng là có vẻ thông dụng. Nhưng những thứ này bán ra số lượng khá ít vì người ta hiếm khi cần chúng. Tôi liền cho khiên hấp thụ bổ sung, đạt yêu cầu sử dụng khiên anti-poison, chống độc, đạt yêu cầu sử dụng khiên glyphosate, đạt yêu cầu sử dụng khiên medicine, đạt yêu cầu sử dụng khiên plant fight, đạt yêu cầu sử dụng khiên killer insect alpha, khiên anti-poison đã mở khóa trang bị hỗ trợ. Defense Power 5 khiên glyphosate đã mở khóa trang bị hỗ trợ. Giảm 5, sát thương từ thực vật. Khiên medicine đã mở khóa trang bị hỗ trợ. Thuốc tác dụng xung quanh. Nhỏ, khiên plant fight đã mở khóa trang bị hỗ trợ. Kháng lửa, nhỏ, khiên killer insect alpha đã mở khóa trang bị hỗ trợ. Giảm 3, sát thương từ côn trùng. Có vẻ tôi sẽ dùng khiên anti. Poison bổ sung cho chỉ số kháng độc, trung bình, nhưng nó sẽ thay đổi hệ số chút vì tôi đã trang bị ở đấy khiên chimeric viper rồi. Kỹ năng mà tôi có được sẽ thay đổi vì tôi đã có chúng. Thay vì thay thế kỹ năng hiện tại, nó sẽ thay đổi thành thứ gì mới hơn. Tôi cũng lúng túng không biết rằng tầm phát triển của khiên medicine như thế nào. Nó có tác dụng trong khoảng cách hay là vùng lân cận. Tôi nghĩ rằng nó sau này sẽ có lợi đây. Còn khiên plant fight nữa. Nó có hiệu quả chống lại phép thuật còn glyphosate. Tên nó là thuốc diệt cỏ. Và về phía khiên killer insect alpha nữa. Vậy chắc phải có beta còn rất nhiều điều có ích từ những chiếc khiên này. Tôi vẫn còn cuốn sách pháp thuật chưa dịch nữa. Cái đấy mới khá đau đầu. Raftalia dường như đã quen với nó. Nhưng em ấy vẫn chưa dùng được bất kỳ phép thuật nào hiệu quả. Em ấy đã có thể tạo ra cầu sáng trên đầu trong một lúc. Thật là xấu hổ khi nhận mình là hiệp sĩ đi mà. Một lát sau, khi Raftalia đi ngủ, tôi liền quay sang hỏi Firo làm như thế nào mà em ấy có thể biến thân. Cũng khó để gọi nó là phép thuật, nhưng tôi vẫn bám lấy hy vọng. Tưởng tượng ra thứ ngài muốn biến thành và cảm nhận năng lượng từ bên trong bản thân mình tràn ra. Đúng vậy, tôi hoàn toàn mù tịt, kể cả tôi có dịch, hiểu những pháp ngữ trong cuốn sách tôi cũng không làm phép được. Tôi cũng không cảm nhận được pháp thuật, chắc là tôi đến từ thế giới không tồn tại phép thuật. Dù vậy, tôi vẫn phải học, tôi không được phụ lòng mong đợi của bà cô cửa hàng phép thuật. Nếu không tiến triển gì. Khi làn sóng quái vật ập tới thì tôi sẽ khó lòng mà bảo vệ được ngôi làng ấy. Sớm hay muộn, sử dụng được phép thuật có thể là một sự khác biệt hoàn toàn. Vì vậy, gần đây khi đi xe, tôi vẫn cầm quyển sách một bên tay, lẩm bẩm, có vẻ như Raftalia cũng giải thích về phép thuật y như Firo. Đó là cảm nhận phép thuật từ trong linh hồn mình, cảm nhận được à, ngay cả Firo cũng làm được. Rốt cục là cảm nhận ấy như thế nào? Tôi vẫn còn để ngỏ câu hỏi ấy trong đầu. Đúng vậy, đó là kết quả của 2 tuần nay. Hết chương.